Quân Lâm Binh Vương, chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 90 tiếng tiêu hay lắm, rất tuyệt vời. Quân Lâm mỉm cười thản nhiên cất bước tiến vào tòa lương đình. Nước mưa trên người chảy dài khiến nền nhà ướt cả mảng lớn, đại tẩu. Sao hôm nay lại có nhã hứng đến vậy? Cô gái này thần tình tươi sáng nhưng rất lạnh lùng. Khuôn mặt đẹp như tranh vẽ. Phong tư yểu điệu. Trên người toát khí chất cao nhã nhưng cô độc. Chính là chị dâu của quân Khương Lâm. Là thê tử của quân Vô Ưu. Quản Thanh Hàn. Cũng là nữ nhi của quản thị thế gia tiếng tăm lừng lẫy. Được xưng tụng là tài nữ của Thiên Hương Quốc. Nhưng thật ra nói là thê tử của quân Vô Ưu thì cũng không thỏa đáng. Hai người này từ nhỏ cùng chơi với nhau đã được định hôn. Cách đây 3 năm khi quân Vô Ưu được 22 tuổi còn quản Thanh Hàn vừa tròn 18. Hai nhà đang chuẩn bị hôn lễ cho hai người thì lại gặp lúc đại chiến bốn nước. Quân Vô Ưu và đệ đệ quân Mạc Sầu nhận ấn tiên phong xuất chinh xa trường. Hai nhà vì thế ước định, chờ quân Vô Ưu đại thắng trở về. Đó sẽ là ngày hai người thành thân, thành toàn mối nhân duyên này. Trước khi xuất chính đã nhận sính lễ cho nên có thể nói quản Thanh Hàn đã là người của quân gia. Chỉ chờ quân Vô Ưu trở về là cử hành hôn lễ. Thậm chí hôn lễ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Không ngờ, quân Vô Ưu một đi không về. Vùi xương trốn xa trường khiến cho người yêu thanh mai trúc mã lâm vào cảnh người dương kẻ âm. Người lạc lối trốn U Minh. Kẻ khóc hận cõi dương thế. Nắm xương vô định bên sông lạnh. Người ở trong mơ vẫn nhắc thầm. Hai, tin dữ truyền đến, quản Thanh Hàn ngất xỉu đương trường. Tỉnh lại bất chấp gia đình khuyên cản. Nàng nhất định về quân gia. Tự cho mình là vợ góa của trưởng tôn quân gia. Phụng dưỡng lão gia. Quân lão gia tử từng nhiều lần khuyên nàng. Dù sao cũng không chính thức thành thân. Hơn nữa, gia thế và dung mạo của quản Thanh Hàn có thể xếp vào hạng vạn người có một. Lo gì không có nhân duyên tốt. Chỉ cần quân gia đưa ra một tờ từ hôn, quản Thanh Hàn lập tức trở thành người tự do. Quản Thanh Hàn nhất định không chịu. Lão gia của hai nhà chỉ sợ nàng nghĩ quẩn, làm chuyện không hay, đành phải ngầm đồng ý. Chỉ chờ khi nào nàng hồi tâm chuyển ý thì để nàng trở lại quản gia. Toàn thể quân gia, từ quân lão gia tử, quân Vô Ý cho đến quản gia người hầu đều hết sức kính trọng vị thiếu nãi nãi này. Không người nào dám trái lời. Ở quân phủ này nếu có người chọc giận quản Thanh Hàn thì cũng chỉ có chú em quân Khương Lâm này mà thôi. Sau khi người chị dâu xinh đẹp vào ở quân gia thì cái tên phá gia chi tử quần là áo lụa quân Khương Lâm này không chịu yên phận. Ăn nói lộ em mờ ãng. Cử chỉ ngả ngớn khiến cho trong lòng quản Thanh Hàn chán ghét đến cực điểm. Thì thoảng không nhịn được nàng cũng ra tay giáo huấn hắn vài phen. Vị quản tiểu thư này không chỉ là tài nữ mà võ nghệ cũng có chút tinh thông. Tuy chưa đạt ngân phẩm nhưng cũng là cửu cấp đỉnh phong. Xử lý quân Khương Lâm là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá tên tiểu tử này không chịu nhốt con lợn lòng lại. Hắn cũng biết chị dâu xinh đẹp của mình sẽ không nặng tay lắm nên vẫn lén lút rình mò. Quản Thanh Hàn chịu thua mấy trò lưu manh của hắn đành chỉ biết trốn tránh trong phòng. Hôm nay trời mưa khiến nỗi đau khổ bấy lâu trong lòng nàng sống dậy. Nàng muốn khuây khỏa sự đau thương nên mới đến tòa lương đình này mượn tiếng tiêu để giải bớt ưu phiền. Không ngờ tên tiểu tử này vẫn đội mưa mà đến. Đúng là cái đồ tê, ân trùng thượng não. Lú lẫn mất rồi. Chẳng lẽ không biết tu vi của ta là cửu phẩm huyền khí cao hơn ngươi rất nhiều ư, muốn dạy cho ngươi một bài học cũng chỉ là nhấc tay đuổi ruồi. Vấn đề là ta không muốn kinh động người trong phủ, càng không muốn làm cho lão nhân ra đau lòng chứ ta há sợ ngươi sao, rảnh rỗi không có việc gì làm nên thổi vài khúc cho đỡ buồn. Chẳng lẽ Tam Thiếu cũng là hành gia trong chuyện này, cách chương.